Mà Thế Đại trở về. Chương 1039, một đấu 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc Mang chiến đội chỗ tại chiến trường. Chỗ kia bạo phá địa điểm đã hoàn toàn tĩnh mịch. Yên tĩnh đến quỷ dị hoàn cảnh bên trong. Chỉ có một đội nhân mã toa toa bước đi âm thanh từ xa mà đến gần. Đây là Tiếu Tiêu bọn người. Chính cẩn thận từng ly từng tí hướng về phía trước tìm tòi. Phía trước đại phiến bạo phá khu vực đã hiện lên hiện tại bọn hắn trước mắt. Một cái cự đại hố sâu rõ ràng. Khắp nơi trên đất phế tích khu vực mảy may nhìn không ra trước đó chim hót hoa nở. Chớ nói chi là những sinh mệnh đó di tích. Phảng phất là bị cỡ nhỏ bom nguyên tử nổ qua. Cái gì đều không lưu lại. Chung quanh không ngừng khuếch tán hạt bụi còn tại bốc lên. Lúc này khoảng cách Sở Hàm náo ra cái này một đại động tĩnh thời gian còn chưa quá khứ bao lâu. Tiếu Tiêu bọn người đến đây tốc độ có thể nói là tương đương nhanh. Trông thấy cách đó không xa tràng cảnh. Bao quát gặp nhiều vũ khí mới Tiếu Tiêu ở bên trong. Tất cả mọi người trong mắt bộc lộ ra sợ hãi thán phục. Riêng phần mình nói thầm một tiếng nanh sói nghiên cứu vũ khí cũng đầy đủ tiên tiến. Trước đó ngược lại là một chút tin tức cũng không có dò tham. Không có người nghĩ đến đây là Sở Hàm chỉ dựa vào cá nhân chiến lực gây nên. Cũng căn bản không thể tin. Nổ thành dạng này, cái này khó tìm. Tiếu Tiêu mày nhăn lại, nhìn về phía trước to lớn hố sâu. Hắn đứng tại dưới một cây đại thụ suy nghĩ sâu xa. Bất quá Sở Hàm một người, trên thân cũng không có khả năng mang theo phát thứ hai loại này cao uy vũ khí. Hắn dù là không có có thụ thương, lúc này cũng cùng đường mặt lộ, người chung quanh cũng nhao nhao lộ ra buồn rầu chi sắc. Mắt thấy là phải muốn đi Sở Hàm tung tích, bọn họ có chút không có chỗ xuống tay, nhưng lại tại nhóm người này lâm vào trầm mặc thời điểm. Bỗng nhiên một tiếng rất nhỏ tiếng vang từ Tiếu Tiêu phía trên rậm rạp trong lá cây vang lên. Ken két, xoạt, tất cả mọi người giật mình mà tán. Không còn kịp suy tư nữa liền hướng về các nơi phương hướng tránh né. Trên cây có người, mà cùng lúc đó trước tiên, Sở Hàm trong tay một cây thương đã. Bành, một tiếng bóp cò súng. Phốc, một phát cao uy năng lượng tử đánh trong nháy mắt chui vào da thịt. Phát ra làm cho người kinh hoàng tiếng vang. Quảng cáo, giống như trưởng quan, một tên cấp 7 sơ kỳ tân nhân loại hét lớn. Không thể tin nhìn lấy cấp bậc thấp nhất Tiếu Tiêu ngã xuống đất không dậy nổi. Bộ ngực hắn đã tách ra một đóa hoa máu. Thân thể còn đang không ngừng quất xúc. Tiếu Tiêu, bọn họ trong đội ngũ vương bài chỉ huy. Cứ như vậy chết. Ba, Sở Hàm không chút do dự một tay lấy trong tay súng ống ném ra. Đập ầm ầm tại tên kia cấp 7 tân nhân loại trên đầu. Thanh này vũ khí mới súng ống trọng lượng cũng không nhẹ. Nhất thời đem thất thố cùng trong nháy mắt thất thần cấp 7 tân nhân loại nện đầu ra máu. Sau đó, xoát, Sở Hàm mang huyết thân thể cứ như vậy bỗng nhiên từ trên cây nhảy xuống. Trong tay một thanh khổng lồ hắc phủ ở giữa không trung lập lòe. Hai tay của hắn nắm búa, nương tựa theo cao vọt xuống xung lực, trực tiếp hướng về gần nhất một người xông đi lên. Một bên vượng tài trốn ở trên ngọn cây thay Sở Hàm mướt mồ hôi. Cái này một mai phục quả thực là đang liều mạng. Sớm tại cái kia bạo phá trùng kích tán đi về sau, Sở Hàm liền trước tiên bên trên cây này. Không có bất kỳ cái gì thời gian chuẩn bị. Chỉ có trong tay súng ống sau cùng một phát. Hắn muốn giết Tiếu Tiêu. Đó căn bản không cần đoán vượng tài cũng biết. Tiếu Tiêu là nhóm này trong đội ngũ bom hẹn giờ. Chỉ có trước tiên giải quyết hết, Sở Hàm mới có thể lợi dụng hắn ưu thế thủ thắng. Nếu không 10 tên cao giai tân nhân loại, cộng thêm một tên lợi hại quan chỉ huy ở một bên khống chế chiến cục. Lượng Sở Hàm lại như thế nào lợi hại đến nghịch thiên. Cũng không có khả năng tại nhóm người này trong tay mạng sống. Huống chi lúc này Sở Hàm còn thụ lấy trọng thương, mà Tiếu Tiêu quả nhiên lựa chọn tại dưới cây này đứng vững. Cũng không biết cái này đến là vận khí tuyệt hảo, vẫn là Sở Hàm thật lợi hại đến tính kế đến một bước này. Sau đó tình huống liền đơn giản. Tại tuyệt hảo địa lý vị trí bên trên, Sở Hàm không chút do dự nhất thương phát ra, trực tiếp muốn Tiếu Tiêu mệnh. Tiếu Tiêu là đầu não hình cường hóa giả, nguyên bản liền thể năng yếu thế. Lúc đầu loại này đội ngũ dẫn đầu lại có tài người tài ba. Hẳn là tại đại chiến sau khi kết thúc bắt lại đem Nghiêm Hình tra tấn ra một số tin tức. Nhưng điều kiện khách quan lại không cho phép. Sở Hàm chỉ có thể lui mà cầu lần. Thế là cái này nguyên bản nên ở đời sau bên trong rực rỡ hào quang thiên tài quân sự. Ngay tại cái này mà thế 2 năm bên trong dị chủng đại chiến bên trong. Cáo biệt sau này một đường huy hoàng. Sớm đi Diêm Vương ra cái kia đưa tin. Không có Tiếu Tiêu khống tràng. Tiếp xuống muốn làm sao đánh làm theo hoàn toàn do Sở Hàm nói tính toán. Tiết tấu chiến đấu mang động hạ bút thành văn. Chỉ bất quá 9 tên cấp 6 tân nhân loại cùng một tên cấp 7 sơ kỳ. Đây không thể nghi ngờ là sinh tử nhất chiến. Cho nên tại nhất thương qua đi. Sở Hàm không chút do dự đem chuôi này đã viên đạn trống không súng ống ném ra. Nện ở tên kia uy hiếp lớn nhất cấp 7 sơ kỳ tân nhân loại trên đầu. Sở Hàm xuất kích góc độ rất lợi hại xảo trá. Hắn biết không có khả năng dùng súng chi một đập liền đem người đập chết. Cho nên cố ý lựa chọn một cái thích hợp tính tối cao địa phương nện. Cái kia chính là đầu. Dù là cấp 7 thể năng mạnh hơn. Đầu bị ác như vậy hung ác một đập còn đổ máu. Choáng váng chỉ sợ một lát được không? Cái này không thể nghi ngờ cho Sở Hàm mang đến đại lượng có thể phản kích thời gian. Sở Hàm tốc độ cực nhanh. Dù là bả vai cùng trên chân trái thương thế giờ phút này đã càng nghiêm trọng. Cũng không ảnh hưởng hắn lúc này liều mạng muốn thắng dục vọng. Bị Sở Hàm trước tiên để mắt tới người là một tên cấp 6 tiến hóa giả. Còn lại người thì là vẫn còn ở một bên vô pháp tiếp nhận Tiếu Tiêu tử vong trong rung động. Liên đới lấy trước mắt bị Sở Hàm để mắt tới cái này cấp 6 trong lúc nhất thời cũng không có kịp phản ứng. Thậm chí ngay cả kêu gọi cùng làm ra ứng đối phản ứng thời gian đều không có. Xoạt, một tia cũng không nồng đậm hắc mang tại Tu La chiến phủ bên trên chậm rãi quấn ra. Đem Sở Hàm quanh thân mang lên từng vòng dễ hiểu ba động. Đây không phải lĩnh vực, nhưng lại cùng lĩnh vực có hiệu quả như nhau chỗ. Quảng cáo, Sở Hàm đã không có năng lực tại đối phó cái này 10 tên cao giai tân nhân loại trong chiến đấu lĩnh vực thời khắc toàn bộ khai hỏa. Giờ phút này trong cơ thể hắn năng lượng tại cái kia cực hạn nhất kích bạo viêm chạm về sau. Đã còn thừa không nhiều. Một đạo tinh xảo quỹ tích trên không trung hoạt động. Tu La chiến phủ tại Sở Hàm trong tay tựa hồ sinh hoạt đứng lên. Vừa thu vừa phóng đem Sở Hàm thể nội năng lượng chuyển hóa mang ra. Phóng thích ra có đủ nhất trùng kích lực sát phạt khí thế. Phốc, một cỗ máu tươi từ lưỡi búa xẹt qua trên da tiêu xạ mà ra. Đệ nhất kích Sở Hàm ra bất ngờ. Nhưng lại bởi vì bản thân thương thế vẫn như cũ có chỗ liên lụy. Cũng không trực tiếp để tên này cấp 6 tân nhân loại mất mạng. Mà chính là phá vỡ đối phương ở ngực. Vạch ra một đạo nhìn thấy mà giật mình vết thương khổng lồ. Liền nội tạng đều có thể trông thấy. Đây là tại cấp 6 tân nhân loại nhìn thấy Sở Hàm vọt tới. Bản năng lui một bước tình huống dưới bố trí. Sở Hàm tâm lý một cái ám đạo đáng tiếc. Nhưng cũng không hề ham chiến. Mà chính là mượn xông vào tốc độ trực tiếp từ nơi này tên cấp 6 tân nhân loại bên cạnh mà qua. Hướng về tên thứ 2 gần nhất cấp 6 tân nhân loại mà đi. Cái này cấp 6 tân nhân loại mặc dù không có lập tức tử vong. Nhưng thường thế cũng đã trọng đến không thể tái chiến. Chỉ bất quá Sở Hàm tại vượt qua người này trong nháy mắt. Nương tựa theo hắn luôn luôn kỹ thuật hàm lượng khá cao bản năng chiến đấu. Trở tay lại cho đối phương phía sau lưng đến một chút. Phốc, lại là một tiếng máu tươi tiêu xạ tiếng vang. Nhất thời hai đạo máu thịt be bét vết thương một trước một sau. Hoàn toàn đoạn người này mạng sống khả năng. Tại cái này không có chút nào chữa bệnh công trình rừng hoang khu vực. Người này tử vong chẳng qua là vấn đề thời gian. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành. Cách chương.